Anh mãi là đường về của em. Chương 93, 93, tới muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh ban mai xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào, rèm cửa khẽ lay động theo gió. Ánh sáng uyển chuyển như yêu tinh nhảy nhót, tinh nghịch nhảy xuống sàn nhà, trên giường, lên thiếu nữ đang ngủ cùng nhau. Chàng trai khẽ chớp đôi mi, từ từ mở mắt ra rồi nhắm mắt lại để thích ứng với ánh sáng. Hắn muốn giơ tay lên, nhưng lúc này lại phát hiện trong ngực mình có một thân thể mềm mại, động tác trong nháy mắt cứng đờ. Anh ngơ ngác nhìn xuống, thấy cô gái đang nằm nghiêng bên cạnh anh, cô ngủ so với anh thấp hơn một cái đầu, co do dáng vẻ thanh tú mềm mại, còn tay anh đang đặt trên eo thon của cô. Đôi mắt của Từ Thiệu Châu khẽ run lên, tại sao cô ấy lại ở đây? Anh không khỏi hồi tưởng lại tối hôm qua chuyện đã xảy ra, rất nhanh liền nhớ tới tối hôm qua mình khát nước, đứng dậy uống một ly nước. Sau đó theo thói quen ngẩn người trở về phòng. Vừa mới một vài giây, anh ấy đầy suy nghĩ, liếc nhìn Đường Uyển còn chưa tỉnh, Từ Thiệu Châu cẩn thận rút tay đang ôm eo cô ra, chậm rãi xuống giường, mím môi căng thẳng cả buổi, lỗ tai đỏ bừng. Đang định đi ra ngoài thì người trên giường lật người tỉnh dậy. Cơ thể anh đông cứng lại. Hả, anh tỉnh rồi. Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt mơ màng, giọng nói mềm mại tràn đầy vẻ ngái ngủ. Sau đó ngáp một cái, lại nằm xuống, vùi đầu vào trong chăn. Em buồn ngủ quá, à anh có biết đêm qua anh giật gối không? Cô lẩm bẩm, đưa tay lên sờ đỉnh đầu, sờ vào gối rồi trườn lên đó ngủ, nhịn không được lại ngáp. Từ Thiệu Châu, người vốn cho rằng cô không chú ý đến việc anh leo lên giường, vô cảm cụp mắt xuống, nhưng lại vô thức siết chặt chiếc quần pyjama bằng bàn tay buông thõng bên hông, khàn giọng nói. Anh xin lỗi. Đường Uyển chớp chớp mắt, hào phóng nói, không thành vấn đề. Cô ngồi dậy khỏi giường với mái tóc hơi bù xù, sau đó cầm di động ở bên cạnh xem giờ, nhìn đồng hồ đã là 7 giờ 20 phút. Cô khẽ mở mắt, nhanh chóng xuống giường xỏ dép. Chết rồi, muộn rồi, A Châu mau đi đánh răng rửa mặt đi. Anh cảm khái nói nhỏ rồi đi theo sau cô. Để tiết kiệm thời gian, cả hai đứng cạnh nhau trước bồn rửa và đánh răng. Nhìn hai bóng người một cao một thấp phản chiếu trong gương, Từ Thiệu Châu tâm trạng thật khác lạ. Đánh răng rửa mặt xong, cô gái cầm cặp đi vội vàng xỏ giày còn chưa kịp buộc tóc, vừa nói. Sắp trễ giờ rồi, vừa lôi anh ra ngoài mua đồ ăn sáng ở một quán mì cách trọ không xa rồi phi thẳng đến trường. Kể từ khi họ sống cùng nhau, Từ Thiệu Châu chưa bao giờ là người đầu tiên đến lớp học. Trước kia hắn đến sớm như vậy là bởi vì buổi sáng trường học rất yên tĩnh. Hắn không thích cùng một đám người chen chúc ở cổng trường, hơn nữa hắn cũng không ăn điểm tâm, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Và từ khi Đường Uyển ở đây, bất kể trời gió hay mưa, cô sẽ giám sát anh ăn sáng mỗi ngày. Lần này cũng không ngoại lệ, dù sắp muộn nhưng cô vẫn bắt anh ăn sáng xong mới vào học. Cả hai vừa bước chân vào cổng trường thì chuông báo học buổi sáng vang lên. Đường Uyển, người ban đầu vẫn còn hơi lo lắng, bây giờ đã bắt đầu ăn bánh bao một cách bình tĩnh. Trước khi chuông reo, cô cảm thấy mình vẫn có thể đuổi kịp nên sẽ vội vã chạy. Nhưng khi chuông reo, việc đến muộn đã trở thành sự thật, và cô không quá lo lắng. Đằng nào thì cô cũng đến trễ, vậy thì có gì khác biệt giữa trễ 1 phút và trễ 5 phút? Than ôi, cô không muốn đổ mồ hôi vào buổi sáng đâu. Cách chương